Tổng giám đốc siêu cấp, chương 255, cuộc chiến bắt đầu, phần 2, biến cố Brooklyn. Góc chuyện audio.com, Dương Tuấn Vũ cùng Elise chia nhau ra giúp đỡ hai người của đội mình. Lũ vampire nhanh chóng cảm thấy yếu thế. Chúng dần dần vừa đánh vừa rút lui vào rừng để tăng thêm lợi thế của địa hình che khuất. Làm như vậy những chiêu đánh lén của chúng sẽ tăng thêm hiệu quả. Nhóm The Night tất nhiên không muốn thả bọn chúng chạy thoát như vậy được. Không chỉ vì phần thưởng mà còn vì nhiều mối mâu thuẫn sâu sắc. Lúc trước chưa biết Doris là một cô công chúa quý tộc thì Dương Tuấn Vũ và Elise sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng hiện tại thành viên trong nhóm cần trợ giúp thì họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng đến giúp Doris, còn Elise chuyển qua giúp Leo. Cứ nghĩ tình hình sẽ dễ dàng được khống chế nhưng không. Trong cuộc chiến luôn có bất ngờ. Tên Stalker đột nhiên nhảy lùi lại ra xa. Hắn đâm thanh lưỡi hái vào ngực mình. Dương Tuấn Vũ nghi ngờ hỏi Doris. Hắn đang làm gì vậy? Hắn cũng biết niệm phép sao? Từ con rơi lớn màu đỏ chót. Doris nhanh chóng trở lại hình thái con người của mình. Cô cau mày nói. Tôi cũng không rõ. Tôi chưa bao giờ thấy tộc nhân La Sombre biết niệm phép cả. Nhìn động tác của hắn cũng không giống lắm. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Dương Tuấn Vũ cau mày. Không hiểu sao hắn cảm thấy một nguy cơ cực lớn. Triệu Cơ cũng chỉ ra rằng sự sống và sức mạnh của tên này đang nhanh chóng thất thoát khỏi cơ thể và truyền vào chiếc lưỡi hái. Hắn nhanh chóng nói điều này cho Doris thì cô đột nhiên giật mình nói. Hắn định triệu hồi con quỷ Brooklyn. Con quỷ Brooklyn, đúng vậy, thì ra thành huyết đao kia không phải vũ khí bản mạng của hắn mà là hắn đã dùng máu và linh hồn của mình để nuôi dưỡng. Cung cấp cho chiếc lưỡi hái này, Brooklyn chính là tên con quỷ là chủ của chiếc lưỡi hái. Hắn đã bị hội thánh hiệp sĩ 1.500 năm trước phong ấn linh hồn vào vũ khí của mình. Sau đó cất sâu trong mục thất của nhà thờ Jim ở Crewe, Anh Quốc, thì ra lần đó hắn chính là đến đấy trộm thanh lưỡi hái này. Chứ không phải lần đó hắn truy đuổi và muốn giết cô sao? Khi đó tôi cũng có nhiệm vụ bảo vệ một giáo sĩ của nhà thờ Jim. Có lẽ sự xuất hiện tình cờ khi đó đã khiến hắn nghĩ rằng tôi chứng kiến hành động ăn trộm của hắn nên mới tấn công. Doris càng nghĩ càng thấy hợp lý. Vì gia tộc của cô tuy đang trên đà suy thoái nhưng còn chưa đến mức bị một tên tướng sĩ quèn tấn công. Cô thì thào, thì ra chính là nhờ chiếc lưỡi hái này nên sức mạnh của hắn đã tăng gấp 3 lần kể từ lần cuối tôi nhìn thấy hắn. Chiếc lưỡi hái này rất bá đạo sao? Còn tên Brooklyn là kẻ nào? Chỉ riêng khả năng tăng gấp 3 lần sức mạnh cho kẻ chịu bán huyết tủy và linh hồn của mình cho quỷ dữ đã làm nhiều kẻ sẵn sàng điên cuồng muốn thử. Rồi, các tác dụng khác của thanh đao này chỉ có chủ nhân đích thực của nó Brooklyn mới có khả năng kích hoạt. Đó lần lượt là, tàng hình, nhát chém linh hồn, khả năng tàng hình theo kinh thánh viết lại có thể kéo dài trong 10 phút. Đồng thời tất cả các chỉ số sinh tồn của cơ thể giảm xuống 80. Như vậy, nếu khả năng này được kích hoạt thì có thể nói đối thủ của hắn sẽ rất khó thoát chết. Nhát chém linh hồn, nếu bị thanh đao này chém trúng thì kẻ đó sẽ cảm giác linh hồn mình bị thiêu. Đốt đau đớn, cảm giác như bị trói và tra tấn bằng hàng nghìn loại cực hình. Thời gian kéo dài chỉ 10 giây nhưng cảm giác kẻ đó đã trải qua 24 tra tấn liên tục. Nếu tinh thần ý chí không tốt thì có thể sẽ tan biến mà chết. Còn nếu ý chí cứng cỏi mạnh mẽ thì cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Hai kỹ năng này kết hợp được với nhau thì với khả năng hiện tại của chúng ta sẽ chẳng khác nào đứng giơ mặt ra cho người ta tùy ý xử lý. Như thế cô còn đứng đực ra giải thích cho tôi sao? Chỉ riêng thanh đao này đã nguy hiểm như vậy rồi. Tên Brooklyn chắc chắn còn dã man hơn. Còn không mau cùng nhau xử lý hắn. Dương Tuấn Vũ đang định lao lên thì Doris ngăn lại. Tôi không nghĩ hắn có khả năng triệu hồi tên Brooklyn này. Ít nhất với cấp độ sức mạnh của hắn còn chưa đủ. Chưa kể thanh đao này đã được tẩy lễ trong nhà thờ hơn 1.500 năm thì sức mạnh của con quỷ và thanh lưỡi hái này chắc chắn đã suy yếu rất nhiều rồi. trong Kinh Thánh đã nói, nếu trong quá trình triệu hồi mà có kẻ tấn công giữa chừng thì nhiều khả năng linh hồn và máu huyết của kẻ tấn công sẽ bị con quỷ tham ăn này hút lấy. Như vậy chỉ làm tăng khả năng triệu hồi nó chứ chẳng có chút tác dụng ngăn cản nào. Dương Tuấn Vũ nghe thấy vậy thì cũng không dám làm liều. Nhưng cứ bắt hắn đứng trơ mắt nhìn kẻ địch đang cố gắng thực hiện kế hoạch thì đây không phải là Dương Tuấn Vũ rồi. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên, tay vừa cho ra ba lô sau lưng, miệng vừa hỏi, Doris này, nếu tôi dùng cung bắn hắn thì sẽ không bị con quỷ này hút chứ? Doris nhìn thấy hắn đã rút ra một đống sắt, sau đó phèo một cái đã nhanh chóng chuyển thành một cây cung chắc chắn. Cô nghĩ thoáng một chút sau đó lắc đầu, cái này Kinh Thánh không ghi lại, tôi cũng không dám chắc. Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười đều. Nếu đã không biết thì cứ thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Doris chưa kịp ngăn lại hắn đã rút nhanh ra một mũi tên sau đó truyền vào đó kỹ năng lượng ánh sáng của mình. Với tác dụng tăng phúc, hắn tin quá trình triệu hồi này có muốn thành công cũng không hoàn hảo được. Nếu ngăn cản hoàn toàn quá trình này thì lại càng tốt. Vút vút vút, ba mũi tên ánh sáng được lắp vào và cùng được bắn ra một lúc. Stalker đang cười mỉa mai nhìn kẻ địch, tuy sức mạnh và linh hồn đang bị rút đi nhưng hắn biết. Nếu hôm nay kẻ địch không chết thì hắn sẽ phải chết. Như thế thì liều mạng, biết đâu lại kéo được cả lũ chết theo thì cũng không tệ lắm. Nhưng khi ba mũi tên ánh sáng đột nhiên vọt tới với tốc độ nhanh, hắn giật mình cố gắng tránh. Tuy vậy do tất cả các chức năng cơ thể đã bị suy yếu nên cả việc phát hiện bị tấn công lẫn phản xạ tránh đòn cũng giảm đi đáng kể. Ba mũi tên cực mạnh găm vào ba vị trí hiểm yếu trên cơ thể Stalker. Giữa trán, cổ họng và trái tim, khả năng thiêu đốt và rửa tội tuy không quá mạnh mẽ như trên mấy tên ma cà rồng Zoria khi nãy nhưng cũng đã làm tăng nặng thêm vết thương. Làm giảm đặc tính bản năng tự phục hồi của vampire, vết thương nhanh chóng rỉ máu, sức sống của Stalker nhanh chóng tụt dốc, khi nãy hắn định dùng một phần linh hồn và thể xác để hy vọng triệu hồi sau đó điều khiển con quỷ Brooklyn này. Nhưng giờ hắn đã suy yếu cực nhanh khiến con quỷ này đang điên cuồng hút hết toàn bộ linh hồn và thể xác của hắn vào. Stalker đau đớn tốt cùng, hắn hét lên những tiếng rét lạnh. Chúng mày sẽ chết rất thảm thiết, rất đau đớn, Brooklyn sẽ giết hết tất cả lũ khốn kiếp các ngươi, tao sẽ ở dưới địa ngục đợi chúng mày. Stalker cả người xám xịt, cả cơ thể hắn vụn nát thành vũng máu đen. Dương Tuấn Vũ chột dạ, hình như tôi vừa giúp quá trình triệu hồi của Brooklyn nhanh hơn thì phải. Doris vỗ mạnh một cái vào ót của hắn, người ta đã nói ngu dốt cộng nhiệt tình sẽ thành phá hoại là đúng mà. Ai, giờ để tôi xem cậu làm sao để xử lý hậu quả này. Nếu để con quỷ này trốn thoát, nó sẽ điên cuồng đi hút máu và linh hồn của mọi người làm sức mạnh hắn lớn dần thì sẽ hết cách ngăn cản đấy. Leo và Elise thở hơi gấp sau khi xử lý hai tên vampire còn lại. Tuy hai đấu hai nhưng hai tên này cũng không đơn giản. Chúng cũng làm bọn họ ăn không ít đau khổ, cánh tay Elise đang rỉ máu. Tuy không lo về khả năng bị máu độc đồng hóa nhưng không có nghĩa cô sẽ không bị những vết chém này làm tổn thương. Dù sao chúng cũng chứa năng lượng phá hoại không nhẹ. Dương Tuấn Vũ liếc mắt vào vết thương. Sau đó đang định lên tiếng thì Elise ngắt lời. Anh đừng khuyên em lùi lại. Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Anh yên tâm, em không sao, em cũng đảm bảo không làm vướng tay vướng chân. Nếu không đánh được nữa em sẽ nhanh chóng rút lui. Dương Tuấn Vũ thở dài lắc đầu. Hắn quay lại nhìn thanh lưỡi hái đang thu nhỏ lại một nửa. Hiện chỉ dài 2 mét nhưng hình dạng của nó đã được khắc lên càng rõ nét rồi. Một làn khói đen đang lơ lửng hiện ra. Cùng với đó là những tiếng như rít gào, như kêu la của hàng trăm, hàng ngàn người đang bị tra tấn. Chẳng lẽ địa ngục là có thật? Những âm thanh đó là của những oan hồn sao? Doris mắt vẫn chăm chú. Cô gật đầu, từ khi tôi biết mình là một vampire thì tôi đã tin tất cả mọi thứ đều có thể là sự thật rồi. đôi khi chúng ta không thể làm gì khác ngoài chấp nhận thực tại. Như bản thân là một ma cà rồng, có lẽ những người khác và cả hai người cũng sẽ tồn tại trong lòng không ít thì nhiều đều có sự ghê tởm xa lánh. Elise nắm lấy tay Doris lắc đầu. Chị đừng nghĩ vậy, khi không biết thì mới có thành kiến thôi. Nếu đã biết sự thật rồi sẽ chẳng có ai có ý kiến gì đâu. Con người cũng có hàng trăm nghìn kẻ còn ghê tởm hơn bất cứ loài sinh vật nào. Huống chi vampire cũng có xã hội riêng, cũng có luật lệ và quy tắc của mình. Như vậy cũng sẽ tồn tại người tốt và kẻ xấu. Em tin chị là người tốt mà. Doris mắt rưng rưng, cô gật đầu, tuy không nói ra thành tiếng nhưng trong lòng cô đã có thêm một chút ấm áp. Như những kẻ khác nếu biết bạn mình là một con ma cà rồng thì đầu tiên là hoảng sợ. Sau đó dù có là bạn tốt đến mấy cũng tìm lý do để trốn tránh. Xa lánh, nhưng hai người bạn mới này không những không chê hình dạng con rơi xấu xí mà còn tiến lên nói chuyện và an ủi cô. Cô cũng chẳng hy vọng tất cả mọi người đều hiểu được rằng vampire cũng là một giống loài như con người. Họ cũng có quyền được sống, được bình đẳng, được mưu cầu hạnh phúc. Cô chỉ cần vài người bạn công nhận điều đó là được. Và đây cũng là lý do chính khiến cô chấp nhận gia nhập một nhóm do loài người thành lập, nhóm The Nine. Tất nhiên trừ con sư tử ngốc leo. Khi tiếng hét gào rú ghê rợn dần tắt đi thì đám xương đen cũng nhạt bớt. Nó dần dần lộ ra trong đó một con quỷ đầu trâu. Hai sừng tuần lộc, cơ thể là như một loài chim, đây chính là con quỷ Brooklyn. Brooklyn là một trong 99 con quỷ đáng sợ của địa ngục. Theo kinh thánh ghi lại, Brooklyn làm việc dưới trướng của Belial, hoàng tử của sự thịnh nộ. Một trong thất hoàng tử ngục. Cách chương.